Không sai, ta từ chỗ thiếu chủ Thanh Dương Môn tìm được một khối ngọc giản ghi lại chuyện hư thiên điện có dưỡng hồn mộc, cho nên ta chuẩn bị một phen, sau đó đắc ý đi hư thiên điện lấy thần mộc này. Nhưng không nghĩ tới điện này so với lời đồn còn nguy hiểm hơn nhiều. Nếu không có hàng đạo hữu mấy lần cứu giúp, với tu vi vừa kết đan không lâu của Nguyên Giao, sợ rằng đã tán thân trong điện rồi. Hiện tại nguyên thần Nghiên Lệ sư tỷ trải qua mấy năm bồi dưỡng, cuối cùng đã hồi phục được hơn phân nửa hồn lực. Mặc dù hoàn toàn không cách nào chủ động đoạt xá được, nhưng cũng có thể sử dụng hoàng hồn thuật làm cho sư tỷ một lần nữa có được thân thể. Nói tới đây, trên mặt Nguyên Giao lại lộ ra niềm hy vọng. Hoàng hồn thuật hả? Chính là cái loại bí thuật làm cho hồn phách tiến vào một thân thể vừa chết một lần nữa hoàng dương sao? Thân sắc Hàn Lập khẽ biến. Không sai, chính là cái pháp thuật này. Nguyên cô nương, cô có biết cô đang làm cái gì không vậy? Không nói đến sự nguy hiểm của thuật này, chính là thi triển đại bí thuật này ra không phải là tu sĩ bình thường có thể thừa nhận được đâu. Chẳng những tu vi phải ngoài kết đan mới có thể thi triển. Hơn nữa, bởi vì bí thuật này quá mức nghịch thiên, sau khi thi triển, tu vi người thi thuật sẽ tổn hại đến mức khó có thể thừa nhận được. Căn bản là tu sĩ kết đan kỳ cảnh giới sẽ hạ xuống rất nhiều. Lấy tu vi Nguyên cô nương hiện tại, một khi thi triển cái thuật này ra, 8-9 phần là lập tức toái đan, quay trở về tu vi trúc cơ kỳ đó. Hàn Lập nhìn chằm chằm khuôn mặt nữ tử, âm thanh lạnh lùng nói. Điểm này Nguyên Giao đương nhiên biết, thuật này cùng đoạt xá không giống nhau. Đoạt xá khi cướp lấy cũng là thân thể người sống, nếu không vi phạm tam đại thiệt tắc, trên cơ bản cũng có thể bình yên vô sự. Nhưng hoàng hồn thuật là pháp thuật làm cho thân thể vừa mới chết sống lại, đương nhiên phải trả một cái giá lớn. Nghe Hàn Lập nói chuyện qua, Nguyên Giao im lặng trong chốc lát, nhưng sau đó nhẹ nhàng nói. Xem ra đối với kết quả bị toái đan, nữ tử này cơ hồ đã sớm có giác ngộ. Sư tỷ cô nương có dưỡng hồn mộc tương trợ, chẳng lẽ cũng không có cách nào chủ động đoạt xá sao chứ? Hoặc là Nguyên cô nương có thể đợi đến sau khi kết đan trung kỳ, lại mới bắt đầu thi triển cái thuật hồn hoàng này, như vậy cũng không lo lắng về kết cục bị toái đan. Phải biết rằng nếu bị toái đan, sau này tái kết đan sẽ khó khăn vô cùng, thậm chí so với lần đầu kết đan còn khó hơn gấp mấy lần lận, căn bản có thể nói là vô vọng. Trong mắt Hàn Lập bắn ra một tia linh quang, trịnh trọng cảnh báo nói. Sư tỷ hiện tại đã chịu tổn hại quá lớn rồi, hơn nữa nguyên thần lấy hình thái hồn phách tồn tại thời gian quá dài, thần trí đã bắt đầu bị lạc rồi. Việc này dưỡng hồn mộc không thể ngăn cản được, nhiều lắm là qua 1-2 năm thời gian sẽ hoàn toàn bị mất đi bản tính. Đến lúc đó cho dù có thi triển hoàng hồn thuật, sư tỷ cũng sẽ trở nên si ngốc. Hơn nữa gần đây ta mới tìm được một thi thể phi thường thích hợp, cũng tổn hao biết bao nhiêu tâm huyết bố trí hết hoàng hồn thuật pháp trận. Nếu không có ai quấy rầy, ta vốn định qua 1-2 tháng nữa sẽ bắt đầu thi triển thuật này. Nguyên Giao bình tĩnh nói, trên mặt mặc dù có nét sầu bi, nhưng bộ dáng đã hạ quyết tâm. Nghe vậy, Hàn Lập trên mặt hiện lên một tia dị sắc. Nguyên cô nương một khi nói ra chuyện này là muốn Hàn mẫu tương trợ đúng không? Sau một lúc, hắn thở nhẹ ra một hơi rồi nói. Hàn huynh đối với Nguyên Giao vừa mới có ơn cứu trợ, ta vốn không nên lại nhờ giúp đỡ. Nhưng thi triển hoàng hồn thuật cần phải ở chỗ huyền âm mới có thể tiến hành, hơn nữa phi thường kiên kỵ có người quấy rầy, mà thuật làm phép này động tĩnh khá lớn, cho dù có pháp trận che giấu cũng sẽ dễ dàng đưa tu sĩ khác rình coi. Nguyên Giao bởi vì nguyên thần bị Thanh Dương Môn truy nã, trừ Hàn huynh ra căn bản không biết tu sĩ cao cấp nào khác hết, cho nên việc quan trọng này Nguyên Giao không dám hy vọng xa vời Hàn huynh ra tay giúp đỡ, chỉ hy vọng Hàn huynh trì hoãn mấy ngày, lúc tiểu nữ tử làm phép có thể hộ pháp một chút. Việc này quan hệ đến sinh tử tồn vong của Nghiên Lệ sư tỷ, nếu có thể đáp ứng việc này, Hàn huynh có điều kiện gì xin cứ nói, nếu Nguyên Giao có thể làm được nhất định sẽ nghe theo. Chân mày nữ tử nhíu lại, mặt ngọc tràn đầy vẻ dứt khoát. Hàn Lập im lặng không nói, bộ dáng trầm ngâm. Dựa theo suy nghĩ trước kia của hắn, tự nhiên không muốn ở đây trì hoãn một chút nào, dù sao bản thân hắn cũng có một đống phiền toái rồi, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Nhưng nữ tử Nguyên Giao này không tiếc bản thân mình bị toái đan, cũng muốn cứu sống bạn tốt, làm cho đáy lòng hắn xuất hiện một loại xúc động khó hiểu. Sau khi suy nghĩ quan hệ lợi hại một chút, hắn cảm thấy với tu vi hiện tại của mình, chỉ cần không phải đụng với tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, trên cơ bản sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tu sĩ bình thường mà đến đây, hắn tự nhiên có thể dễ dàng tiêu diệt. Suy đi nghĩ lại, giúp nữ tử này hộ pháp mấy ngày mà nói, tự hồ cũng không có cái gì bất tiện. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Lập đã có chủ ý, vuốt vuốt cái mũi cười khổ nói. Xem ra Hàn mẫu cũng không phải là tâm địa sắt đá rồi, thực sự không thể cự tuyệt được. Nếu Nguyên cô nương không tiếc toái đan cũng phải trợ giúp cho Nghiên Lệ cô nương hoàng hồn, vậy tại hạ đành phải giúp cô hộ pháp một lần vậy. Hàn mẫu cũng không có yêu cầu điều kiện gì khác đâu, đạo hữu cứ đem chỗ khó hiểu của Minh Hồn Châu ra nói cho tại hạ là được. Hàn mẫu lòng có băn khoăn, đến nay chưa luyện hóa cái bảo vật này nữa, hơn nữa cô nói cái chỗ âm huyền sẽ không phải là ở đảo này chứ.